Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 650, chương 654, thần thánh cường hóa. Hai canh, các ngươi hảo, ta là Tu San, lúc này các ngươi có thể gọi ta Tu hoặc là gọi thẳng tên đầy đủ cũng có thể. Lấy tu hình thái xuất, hiện ở bên ngoài Tu San ấm áp nói. Tại trước mặt hắn là đang tò mò dò xét hắn hai nam một nữ cùng với một đầu lấy băng lãnh dựng thẳng. Đồng tử ngưng mắt nhìn hắn đại xa. Tại tỉnh lại, hắn liền trực tiếp hiện ra rõ ràng. Cảm nhận được trong biển ý thức đang phẫn nộ địa ngưng hiện ra một người đầu chọc hình tượng sau đó. Không ngừng chém vỡ San, tu hơi có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều cười cười. Đúng vậy a. Ta đương nhiên biết ta bây giờ là một cái mục sư. Nhưng ta vẫn nguyện ý vì ngươi ngăn cản mưa gió cùng đao kiếm. Tu là có thể đủ trực tiếp thấy được u hồn thiếu nữ Sơn Vi. Bởi vì hắn sở có đủ thần thánh năng lực bên trong liền có liên quan tài nghệ. Thế nhưng San không được. San năng lực là thuần túy sát lục phương hướng. Linh hồn song sinh cũng không có nghĩa là bọn họ năng lực cũng có thể một chỗ cùng tồn tại. Bất quá tại khẩn cấp lúc chiến đấu, đương cái nào đó linh hồn cần một cái khác linh hồn năng lực tiến hành hiệp trợ, là có thể tạm thời thông qua hồn hình thể thức triệu hồi ra một cái khác chưa ngoài hiền hồn thể. Thế nhưng loại này hiện ra là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hồn thể tổn thương so với thân thể tổn thương muốn càng thêm khó có thể bị trị liệu. Xin chào, ta là Hãn An, bên cạnh đây là Doãn Trọng. Vậy mảnh đại xà kêu mong, ngươi có thể không cần quản nó. Tuy nó nhìn lên kinh khủng, thế nhưng tại trên đầu nó có kinh khủng hơn. So sánh với càng ngày càng trầm mặc Doãn Trọng, Hãn An hiển nhiên càng thêm sinh động một ít. Hắn có chút tò mò nhìn bị dịch thu trực tiếp ném qua Tu San. Cảm thấy có chừng một ít minh ngộ. Hắn đã đoán ra Tu San lai lịch. Đoán chừng cùng hắn đã từng kinh lịch không có quá lớn khác nhau. Khả năng duy nhất khác nhau ở chỗ. Tu San lựa chọn bạo lực đối kháng. Nghĩ đến dịch thu kia như ma thần chân thân. Hắn đã không khỏi đánh dùng mình một cái. Hắn có chút khâm phục mà nhìn Tu San, cảm thấy cảm khái gia hỏa này thật đúng là đủ vừa. Bất quá vừa là muốn trả giá lớn, hiển nhiên bị trực tiếp chùy chóng mặt đã là một cái tương đối khá kết cục. Nếu như không ngại, ta muốn hỏi một cái không thể nào thỏa đáng vấn đề. Các ngươi đều là bị hắn mang về sao? Tu San nhìn xem mọi người, hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vâng, bất quá đó là chúng ta tự lựa chọn, nhìn lên ngươi lựa chọn phương thức cùng chúng ta không quá đồng dạng. Hãn ăn hướng phía Tu San, cười cười, ngay tại hắn chuẩn bị nói lúc nào, bị gác lại ở một bên laptop đột nhiên lam bình đây là Hãn An đỡ đòn áp lực hướng dịch thu tranh thủ. Đồ làm bếp, kia danh nghĩa là vì tốt hơn địa ghi chép cùng xử lý ma pháp nguyên liệu nấu ăn cách điều chế. Dịch thu đồng ý hắn thỉnh cầu, cũng biểu thị tại trong vòng một năm hắn muốn chỉnh hiệp suất Phan Đạt Lợi Á nấu nướng học bên. Trong tất cả giai đoạn trong thích hợp nhất dùng cho huấn luyện nấu nướng cách điều chế. Tại trong trò chơi, từ loại này cách điều chế huấn luyện tiến hành huấn luyện quá trình được xưng là tăng level. Nó càng nhiều là tại ma pháp nấu nướng nguyên liệu nấu ăn giá cả cùng thu hoạch độ khó phương diện. Có chỗ sàng lọc tuyển chọn, thế nhưng tại trong hiện thực, loại này sàng lọc tuyển chọn sử dụng trở nên vô cùng cố sức cùng bề bộn. Hãn An kiên trì đáp ứng, tại một khắc này hắn cảm giác mình tranh thủ mà đến laptop đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Sau đó một giây sau hắn liền vui sướng địa mở ra laptop. A, ta lưu trữ, thật vất vả mới lá gan đến Như Lai thần trưởng A. Hãn An vẻ mặt bi thống mà nhìn đang tại trọng. Khải laptop, nơi này là không có mạng lưới kết nối, cho nên hắn chỉ có thể đánh máy rời. Đây đối với một cái đã vượt qua một tuần lễ không có đụng điện từ sản phẩm cá ướp muối mà nói, đã là đầy đủ hưởng thụ. Hắn hiện tại lá gan là ua grab một người trong tên là cười kiếm hoành đao, APG địa đồ. Tuy ương đối ít lưu ý cùng khó chơi, nhưng lại rất hiệp hãn an loại trò chơi này lão cá ướp muối khẩu vị. Mà đang lúc mọi người có chút nóng bỏng địa chú ý vẻ mặt bi thống hãn an thời điểm. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên không tính vô cùng xa xôi tuyết sơn đỉnh núi. Dịch thu đang tại nghĩ sáng suốt. Đi qua minh tưởng tu hành, người tâm linh cảnh giới đạt được vi lượng đề thăng. Căn cứ vào người minh tưởng hành vi, người khí vĩnh cửu mà nâng cao 10. Người trước mắt khí là 260. Lại là trăm ngày tâm linh ma luyện. Dịch thu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không để ý đến võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, mà là không ngừng điều tiết lấy bởi vì minh tưởng mà có chút ngưng trệ tư duy. Hắn cũng không nguyện ý như tầm thường tăng lữ đồng dạng, lựa chọn càng thêm nhẹ nhõm nhị giai đoạn minh tưởng phương thức. Hắn hiện tại cảm giác đã có 21. Ý vị này là hắn có thể gánh chịu càng cường đại hơn khảo nghiệm cùng ma luyện. Tâm linh tu hành thành bại hiển lộ vô cùng không rõ ràng. Tại nhiều khi nó vô pháp hướng cơ bắp tăng cường như vậy có thể có được kịp thời đáp lại. Dịch thu cũng không nguyện ý hao phí dài dằng dặc thời gian tại minh tưởng phía trên. Chung quy hắn muốn thành tựu, không phải là một cái minh tưởng đại sư, mà là kia từ siêu phàm thân thể hạ lần nữa lột xác truyền kỳ sinh mệnh. Đánh bại truyền kỳ sinh mệnh sự tích trong nhiều nguyên vũ trụ cũng không tính là một kiện vô cùng hiếm thấy sự tình, năng lực chiến đấu cũng không phải thuyết minh một cái sinh mệnh cuối cùng trạng thái cọc tiêu. Đơn giản mà nói, càng thêm bức thiết cùng chân thực hạn chế chính là phàm vật tuổi thọ là có kia cực hạn. Lấy cực nhanh tốc độ đạt tới siêu phàm đỉnh phong, liền, sinh vật đẳng cấp 19 cấp, đối với rất nhiều thiên phú dị bẩm tồn tại mà nói cũng không tính nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Thế nhưng đột phá nó, trở thành vị kia mặt bên trong tuyệt đối tiêu điểm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như phàm vật đến truyền kỳ giữa cự ly là làm từng bước liền có thể đạt tới, như vậy nó lại có thể nào được xưng là truyền kỳ? Tâm ngữ người mục so với dày đặc ngươi dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Bởi vì một ít nguyên nhân cùng cân nhắc, hắn không có trực tiếp đem điểm này thần thánh, điểm thuộc tính, tại G tinh vị mặt sử dụng. Trong lòng linh nhất sao động thời điểm, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện lỗ thủng. Dịch thu cũng không tín nhiệm cái kia vật chất giới. Vô luận là chúng thần nhìn xem ánh mắt, hoặc là cái kia vật chất giới vị diện ý thức mơ hồ có chỗ sự mưu tình huống. Đều có nghĩa là tại nơi này sử dụng thần thánh, điểm thuộc tính là không thể nào thỏa đáng sự. Tình, đối với chư thần, ở phương diện này cho như thế nào trình độ cảnh giác đều là không quá đáng. Không có xoắn suýt cái gì, dịch thu trực tiếp đem điểm này thần thánh, điểm thuộc tính. Vùi đầu vào cảm giác phía trên. Mặc dù hắn lực lượng chưa đột phá đến siêu phàm hoàn cảnh, thế nhưng chờ hắn tại nghịch bát cửa độn bên A mặt có chỗ sau khi đột phá, cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Đối với siêu phàm trở lên thuộc tính, mỗi một chút tăng đều là phi thường kinh khủng. Tiêu hao một chút thần thánh, điểm thuộc tính, người cảm giác đề thăng làm 22.1, mà với tư cách là lấy cảm giác làm hạch tâm thuộc tính tâm như chỉ thủy. Tại cảm giác đề thăng trong nháy mắt đó, nó liền giúp cho kịp thời phản hồi. Dịch thu tâm linh chi hồ đột nhiên dâng lên sóng gió động trời. Nó tại quấy, nó tại bất chấp mọi thứ lướt lấy, để ý nhận thức trong thế giới. Nó không ngừng mở rộng lấy chính mình cương vực. Đường loại kia mở rộng đến cực hạn. Nó khổng lồ kia thân thể đã đột phá đối với thông thường hồ nước lớn nhỏ mơ hồ định nghĩa. Thế nhưng cự ly vật chất giới lớn nhất hồ, trong biển, vẫn có chút xa cự ly xa. có lẽ lại đi qua nhất định số lần cường hóa, nó mới có thể tiếp cận loại kia vật chất giới thượng bị chụp mũ trong biển danh tiếng mênh mông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.